Tu La Vũ Thần, chương 2787, ra ra lễ vật 1. Góc truyện audio.com. Sở Phong, lần này để ngươi tiến vào cái này tổ võ tu hành giới, nhưng tuyệt không phải là để ngươi dẫn đầu ta Sở thị thiên tộc lần nữa tiến vào chủ vực như chỉ là như vậy, kỳ thật tiến vào tổ võ tu hành giới cũng không có ý nghĩa, bởi vì ngươi sớm muộn muốn rời khỏi nơi đó, coi như ngươi tại thời điểm dẫn đầu ta Sở thị thiên tộc tiến nhập tổ võ tu hành giới chủ vực như vậy, coi ngươi lúc rời đi đợi ta Sở thị thiên tộc người, đồng dạng hội bị đuổi ra ngoài. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối, vậy ngài để cho ta đi vào, đến cùng là có chuyện gì? Sở Phong vấn đạo. Sở Phong, tổ võ tu hành giới tài nguyên tu luyện có rất nhiều. Nhưng là tốt nhất tài nguyên tu luyện, đều tại chủ vực bên trong. Thế nhưng là có một ít tài nguyên tu luyện, là ẩn giấu đi, cần đào móc mới được. Năm đó, ta cùng gia gia ngươi tuổi nhỏ thời điểm, chiếm cứ chủ vực thời khắc liền phát hiện một chỗ ẩn tàng tài nguyên tu luyện. Mặc dù chỗ kia chất chứa tài nguyên tu luyện cũng không nói là cỡ nào cao minh, nhưng là chỉ ít đối với lúc trước ta cùng hiện tại ngươi cũng rất có ích lợi. Chỉ là bởi vì cái kia tài nguyên tu luyện tiềm ẩn quá sâu, chúng ta chỉ có thể dùng trận pháp đối nó tiến hành ấp trứng, nhưng là thời gian này bên trên rất dài, nhưng là chúng ta nghĩ đến, liền coi như chúng ta không thể dùng, tạo phúc hậu bối cũng là tốt. Năm đó, phụ thân ngươi bọn người tiến vào tổ võ tu hành giới thời điểm, đã từng cùng phụ thân ngươi đề cập qua việc này, chỉ là phụ thân ngươi nói, bọn họ đi vào thời điểm, cái kia tài nguyên tu luyện, vẫn không có ấp trứng tốt. Nhưng là dựa theo phụ thân ngươi nói, hiện ở đó tu luyện tài nguyên, hẳn là đã ấp trứng tốt, có thể hưởng dụng. Cho nên, ta mới muốn cho ngươi đi. Bởi vì vậy chỉ có ngươi, mới có thể thành công cầm tới cái kia tài nguyên tu luyện. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Nói như vậy ta chẳng phải là muốn hưởng thụ được gia gia của ta cùng tiền bối cho chúng ta lưu lại hạ tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, Sở Phong trên mặt hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Mặc dù cái kia tài nguyên tu luyện nguyên bản là tổ võ trong giới tu hành, cái kia dù sao cũng là gia gia hắn phát hiện, nếu không có gia gia hắn bố trí trận pháp cái kia tài nguyên tu luyện vậy không có khả năng bị khai quật ra. Cho nên tại Sở Phong đến xem, đó chính là hắn gia gia lưu cho hắn, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có nồng đậm hưng phấn cùng chờ mong. Cũng có thể nói như vậy, Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười nhạt nói, lại ở tại đang khi nói chuyện, liền duỗi ra ngón tay, điểm hướng về phía Sở Phong cái trán. Khi Sở thị thiên tộc tộc trưởng ngón tay cùng Sở Phong cái trán va nhau đụng thời khắc, lập tức một đạo nhàn nhạt quang hoa từ nó ngón tay dung nhập vào Sở Phong trong óc. Giờ khắc này, Sở Phong trong óc không chỉ có đạt được một tấm bản đồ còn chiếm được một tòa trận pháp. Cái kia địa đồ chính là cái kia tài nguyên tu luyện cất giấu địa phương. Mà cái kia trận pháp chính là tìm tới cái kia tài nguyên tu luyện trận pháp. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì phòng ngừa cái kia tài nguyên tu luyện bị người khác đoạt được ra ra hắn lúc trước thế nhưng là phí hết không nhỏ công phu. Cho nên, nếu là không biết bản đồ này cùng trận pháp muốn tìm được ra ra hắn chỗ giấu đi đồ vật đây chính là phi thường khó. Tiền bối, lần này cùng ta cùng đi, còn có ai? Sở Phong vấn đạo, làm sao ngươi biết, có người cùng đi? Góc truyện audio.com. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười vấn đạo, ngài trên tay có 5 cái tu hành chìa khóa, ta chỉ cần một cái liền đủ, ngài tổng sẽ không cần lãng phí 4 cái A, Sở Phong vấn đạo. Xác thực lần này trừ ngươi ở ngoài, ta còn muốn để 4 người cùng ngươi cùng đi, cũng làm là một trận lịch luyện A, Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra. Xin hỏi tiền bối, là cái nào 4 vị? Sở Phong vấn đạo, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, Sở Hoàn Vũ, Sở Sương Sương. Sở Thanh, Hạo Viêm, Hoàn Vũ, 3 người bọn hắn ngươi đã rất quen thuộc. Về phần Sương Sương, nàng tuổi tác so với các ngươi muốn lớn hơn một chút, năm nay đã nhanh muốn 300 tuổi, nhưng ở độ tuổi này, kỳ thật tại tu võ người bên trong, cũng coi là cực nhỏ. Bây giờ tại tổ võ trong giới tu hành tu luyện tộc nhân, khả năng đối với các ngươi cũng chưa quen thuộc, nhưng là Sương Sương là nhận biết bọn họ cho nên để Sương Sương mang các ngươi đi, vậy thuận tiện các ngươi giao lưu. 4 người này, có thể đi. Sở thị thiên tộc tộc trưởng vấn đạo. Sở Phong chỉ là tộc nhân. Chỉ cần tiền bối cảm thấy có thể đi, đó chính là có thể đi. Sở Phong nói ra, tức giận lượng, ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng ý chí thiên hạ. Kỳ thật ta biết, ngươi cùng Hoàn Vũ cùng Hạo Viêm qua. Nhưng là các ngươi cùng là ta Sở thị thiên tộc tộc nhân, tuyệt không nên tàn sát lẫn nhau. Ta biết ngươi hiểu đạo lý này, nhưng là bọn họ còn không hiểu, cho nên ta hy vọng có thể thông qua lần này tiến vào tổ võ tu hành giới, để bọn họ lĩnh ngộ được tộc ta đoàn kết tầm quan trọng. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, tiền bối, đạo lý ta là hiểu, nhưng mặc kệ là đồng tộc người, còn là người ngoài, chỉ cần đụng vào ta ranh giới cuối cùng ta đều tuyệt sẽ không khách khí. Sở Phong nói ra, lão phu minh bạch nếu là bọn họ đối ngươi làm ra quá phận sự tình, vậy ngươi liền thu thập bọn họ, lão phu cho ngươi cái quyền lợi này. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng vừa cười vừa nói, đa tạ tiền bối tín nhiệm, mà Sở Phong cũng là cười cười, đại nhân, không xong. Nhưng vào lúc này, tại cửa điện bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến một vị trưởng lão kêu gọi. Thần CMN Hào, cách chương.